Toàn chức Pháp Sư, chương 500, bắt đầu tinh tọa, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, chỉ có ma Pháp Sư chân chính trải qua chiến đấu với yêu ma mới thấy rõ được một sự thật là, nếu như xét về số lượng thì yêu ma nhiều gấp trăm lần, nghìn lần so với loài người, đại đa số loài người đều đang trong cái tình trạng bất cứ lúc nào cũng bị yêu ma xâm lược. Ma Pháp Sư trong nhân loại tỷ lệ vốn cũng không được quá cao. Nếu xét về lực chiến đấu thì một Ma Pháp Sư cũng không thể bằng một con yêu ma được. Sở dĩ từ trước tới nay loài người có thể chống đỡ được yêu ma qua nhiều năm như vậy. Ngoài dựa vào trí khôn của mình ra, thì hơn nữa loài người còn biết lợi dụng tài nguyên được thiên nhiên ban tặng sáng tạo ra pháp trận có uy lực cường đại vượt xa bản thân mình rất nhiều. Có như vậy loài người mới có thể đọ sức lại được với đám sinh vật thô lỗ. Man dợ kia, pháp trận, kết giới, những thứ này giúp cho loài người có lực chiến đấu thua xa đám quái vật kia có thể cân bằng lại được sức mạnh. Nó khiến cho đám bá chủ yêu ma có thể trà đạp cả tòa thành một cách dễ dàng cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Ma cụ, ma khí, pháp trận, kết giới, đây là tứ đại tri thức của loài người. Nó được kết tinh, đúc kết từ hàng triệu người, trải qua bao năm tháng mới có được. Tác dụng thần kỳ của ma cụ, ma khí như thế nào? Không cần nói chắc mọi người cũng biết, nó giúp cho ma pháp sư loài người có thể thay đổi thể chất, giúp cho loài người tăng cường thể chất yếu đuối của mình lên. Còn pháp trận thì nó không khác nào một cái pháp bảo vô cùng quan trọng của loài người, giúp cho loài người có thể lấy yếu thắng mạnh. Nó lấy ma thạch chứa đầy tinh hoa thiên địa để khởi động. Lấy ma pháp sư làm điểm trận. Có thể nói, nguyên lý của pháp trận không khác vẽ ra tinh quỹ, tinh đồ và tinh tọa là bao. Nói cho dễ hiểu thì nó như thế này. Nếu lấy một vị ma pháp sư làm một cái tinh đồ, thì lúc này 8 tên cao cấp ma pháp sư đang kiến tạo ra trận pháp tường băng linh hoạt kia cũng chính là 8 cái tinh đồ. Sau khi nó hoàn thành, những cái tinh đồ này sẽ kết nối lại với nhau tạo thành một cái tinh tọa khổng lồ. Có thể nói, bát đồ tinh tọa không khác nào một cái hệ thống trận pháp. Mặc dù nó được liệt vào hàng ma pháp cao cấp, nhưng xét về uy lực thì nó lại mạnh hơn ma pháp cao cấp không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, pháp trận băng tuyết phong ma khiến cho tuyết rơi trên bầu trời không khác gì lông ngỗng. Thế nhưng lúc này những tinh thể băng đã to như cái cốc. Gần như chưa tới một giây thì những tinh thể băng này đã đọng lại thành tường rồi. Tường băng càng lúc càng dày thêm và từ 4 phương 8 hướng ngưng kết lại thành hình bát diện. Lúc trước, kiếp hỏa trên người ma nữ hỏa diễm có phạm vi khuếch trương là 100 mét. Những nơi nó đi qua, nơi đó liền biến thành biển lửa. Nhưng, khi băng tinh loạn xạ rơi xuống, thì phạm vi khuếch trương của kiếp hỏa liền bị thu hẹp lại. Rõ ràng, kiếp hỏa bị những tường băng trong suốt này vây quanh, mà nữ hỏa diễm xoay đầu thì thấy cách đó xa xa có 10 cái tường băng rất dày. Những tường băng này nàng cũng khó có thể đánh vỡ được nó. Lửa trên người nàng giống như bị một cái hòm sắt bao bọc lại vậy. Tốc độ ngọn lửa hòa tan băng tinh còn không nhanh bằng tốc độ ngưng kết. Rốt cuộc, ma nữ hỏa diễm cũng ý thức được cái pháp trận phong tuyết phong ma này cũng không còn là chuyện nhỏ nữa. Hai mắt nàng liền quét ngang qua biển lửa đang còn nuốt trọn nửa cái trang viên kia. Lúc này, nàng mới phát hiện ra ở vị trí đình viện, nơi trung tâm nhất trong trang viên, có 8 tên ma pháp sư băng hệ có tu vi không thấp đang đứng im bất động dẫm lên điểm trận. Xung quanh thân thể mấy tên pháp sư này chi chít tinh quỹ nối liền với nhau tạo thành một cái tinh quỹ mỹ lệ. Sau đó nó hợp thành một bộ tinh đồ mỹ lệ. Bản thân một vị ma pháp sư chính là một bộ tinh đồ. Sau đó, hắn sẽ cùng 7 tên khác, cũng chính là 7 bộ tinh đồ, hòa lẫn vào nhau, tinh quỹ lần lượt thay đổi. Sau đó hóa thành một cái tinh tọa lập thể băng hệ. Vì vậy, cái tinh tọa này mới có hình bát giác, nhìn qua nó không khác gì một cái hộp sao lấp lánh có 8 mặt. Sau khi, ma nữ hỏa diễm biết nơi tường băng tạo ra, nàng liền kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc, hai tay nàng chộp về phía phòng vẽ tranh ở bên cạnh. Trong nháy mắt, cái phòng vẽ tranh nho nhỏ đẹp đẽ liền bị nhấc bổng lên giữa không trung. Vù vù, sau đó ma nữ hỏa diễm phả một hơi thở về phía phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh đang còn lơ lửng trên không trung kia trong tích tắc liền biến thành một cái hỏa phòng. Nàng tập trung điều khiển hỏa phòng bằng ý niệm, căn phòng vẽ tranh mang theo lửa cháy hừng hực kia liền bay về phía 8 tên ma pháp sư đang tìm cách hoàn thành trận pháp kia. Ha ha ha, người ngây thơ quá, người nghĩ ta không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao? Đột nhiên, lúc này Triệu Ngọc Lâm cười phá lên. Khi phòng vẽ tranh bay gần tới pháp trận tầm khoảng 30 thước nữa, thì nó giống như đụng trúng một thứ vô hình nào đó vậy. Thoáng cái liền vỡ tan tành trong không khí. Sau khi những mảnh nhỏ gỗ vụn, ngọn lửa được thứ nào đó đón đỡ, liền mơ hồ xuất hiện 8 tên trận pháp sư băng hệ đứng ở bên dưới. Lúc này bọn họ đang được một cái tường kết giới hình cung bảo vệ. Bất kể ngọn lửa hay là những mảnh gỗ vụn bay loạn xạ về phía họ thì tất cả đều bị ngăn cản lại hết ở bên ngoài. Kết giới, ở xung quanh cái pháp trận kia còn cài đặt một cái kết giới bảo vệ. Triệu Ngọc Lâm hiểu rằng thiết kế một cái kết giới bao trọn lấy trang viên này cũng không được thực tế cho lắm. Bởi vì làm như vậy không khác nào biến kết giới thành một tờ giấy mỏng. Nhưng nếu như đem kết giới thu nhỏ lại bằng một pháp trận, sau đó đem mấy người bọn họ bỏ vào trong cái kết giới này, thì việc bọn họ an toàn, không bị bất cứ thứ gì tổn hại tới được là một điều hắn có khả năng đảm bảo. Ma nữ hỏa diễm cũng không biết được uy lực phía sau của băng tuyết phong ma trận còn lợi hại hơn nữa. Cho nên lúc này nàng tấn công nó hình như có chút chậm trễ. Lạch cạch, tường băng ngưng kết ra càng lúc càng nhanh. Quả thực lúc này, nó không khác gì một bức tường cứng rắn xuất hiện giữa không trung. Bất kể ma nữ hỏa diễm có di chuyển tới đâu thì bọn nó cũng sẽ di chuyển theo nàng tới đó và khóa chặt nàng lại. Kiếp viêm của nàng bị áp chế tới nỗi chỉ còn phạm vi 10 mét vuông. Hàn khí lạnh như băng xâm nhập vào trong thân thể nàng. Nếu như bình thường, nàng chắc chắn không có bị những hàn khí này xâm nhập. Bởi vì cả người nàng toàn là lửa, nhưng lúc trước nàng bị đâm lén một đao sau lưng, hàn độc theo thanh đao này xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Sự lạnh lẽo này bắt đầu truyền khắp cơ thể nàng, áp chế kiếp viêm của nàng. Lúc trước nàng bị cơn tức giận ngập trời của mình làm lu mờ tâm trí, khiến cho nàng không nhận ra vết thương này. Cũng chính vì vậy, nàng mới không nhận ra được sự đáng sợ của hàn thiết quỷ thứ. Nhưng sau khi nàng chiến đấu một lúc lâu, hơn nữa lúc này còn gặp phải pháp trận băng tuyết phong ma đã được tăng cường lên gấp đôi, khiến cho ngọn lửa kiếp viêm của nàng bị áp chế lại. Thì lúc này nàng mới nhận ra, tách tách tách tách tách tách, tiếng băng tinh ngưng kết lại. Đầu tiên những hạt tinh thể băng giống như mảnh thủy tinh xuất hiện ở trong không khí. Dần dần những tinh thể băng này hòa tan vào nhau. Sau đó đọng lại một chỗ, rồi nhanh chóng hóa thành một cái tường băng trong suốt, và đây cũng chính là cái tường băng cuối cùng. Hàn băng xâm nhập vào người khiến cho ma nữ hỏa diễm không thể thi triển ra được ngọn lửa có lực phá hoại lớn hơn nữa. Chính vì vậy, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn băng xương ngưng kết lại. Nhìn cái tường băng cuối cùng này từng bước bịt kín mình lại, rốt cuộc bắt diện tường băng cũng thành hình. Hơn nữa, nó còn đóng chặt lại, nó hóa thành một cái hộp sắt cứng rắn trong suốt và đương nhiên ma nữ hỏa diễm hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Ngay sau đó, kiếp viêm trên người nàng cũng bị dập tắt. Thành công, Triệu Ngọc Lâm vui mừng nói. Sư Quế nhìn thấy vậy cũng thở phào ra một cách nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía 8 tên cao cấp băng hệ ma pháp sư mà hắn mang tới kia. Thì thấy bọn họ vô lực ngã té nhào ngổn ngang xuống dưới mặt đất hết rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này nụ cười trên môi của hắn liền tắt ngấm. Hiển nhiên nếu như ma nữ hỏa diễm kiên trì thêm một lúc nữa, thì người té xuống chắc chắn là bọn họ. Hàn thiết quỷ thứ đã phát huy tác dụng to lớn của mình. người vải trắng Khương Phượng mừng rỡ như điên nói. Nếu như không có lúc trước đánh lén, thì chuyện bắt lại được ma nữ Hảo Diễm lúc này cũng không có dễ dàng tới như vậy. Việc của ta đã xong, chuyện còn lại dựa vào các ngươi rồi. Sử Quế quay sang nói với vợ chồng Khương Phượng và Triệu Ngọc Lâm ở bên cạnh. Ngay lập tức ánh mắt Triệu Ngọc Lâm liền rơi vào người vải trắng Khương Phượng. Hắn cũng muốn biết, không biết Khương Phượng sẽ dùng biện pháp gì để phá giải ám viêm của ma nữ. Đây chính là lĩnh vực ngay cả cao cấp ma pháp sư tới gần cũng sẽ bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt. Thần Dĩnh, còn nhớ chảm ma cụ phá miệt ta đưa cho con không? Khương Phượng liền quay sang nói với Thần Dĩnh ở bên cạnh. Thần Dĩnh liền gật đầu. Phá miệt có thể khiến cho hàn độc bên trong hàn thiết quỷ thứ trở nên dữ dội hơn. Còn đem phá miệt đang cầm trên người đâm nó một phát nữa, thì cái chết không cách nó xa nữa đâu. Cách chương.